Chương 260, Thái Hư phía trên. Bạch Long Giới, Trung Bộ. Giờ phút này, tên là Thiên Lân phi hành linh khí bên trên, đông đảo Bạch Long Giới cường giả lâm vào trầm mặc, nội tâm chấn động vô cùng. Liên Long Côn đều muốn xưng hô Tần Giác vì tiên sinh, cái kia Tần Giác nên cảnh giới gì mặc dù bọn hắn tính cách cao ngạo, kiệt ngạo bất tuân, nhưng không có nghĩa là ngớ ngẩn. Coi như dùng cái mông nghĩ cũng biết, Tần Giác khẳng định sẽ không thấp hơn Thái Hư thứ 10 cảnh. Nếu không lấy Long Côn thân phận địa vị, làm sao có thể sẽ đối với nó lễ ngộ như thế? Trọng yếu nhất là, ở đây ngoại trừ mấy vị cao giai trưởng lão cùng Long Tiểu Vũ bên ngoài, còn lại Bạch Long tộc thiên kiêu phần lớn tại Thái Hư 2-3 cảnh tả hữu, mạnh nhất cũng mới Thái Hư đệ tứ cảnh mà thôi. Đối mặt Thái Hư thứ 10 cảnh cấp bậc cường giả, cơ hồ cùng sâu kiến không có gì khác biệt, tùy tiện động động ngón tay liền có thể đem bọn hắn nghiền chết. Nghĩ thông suốt điểm ấy, đám người nơi nào còn dám hồ ngôn loạn ngữ, nhao nhao ngậm miệng lại, giả bộ như một bộ vô tội bộ dáng. Vô luận là ở đâu bên trong, cường giả vi tôn quy tắc cũng sẽ không cải biến. Nếu như Tần Giác chỉ là cái phổ thông đại thánh, hoặc là Thái Hư đệ nhất cảnh lời nói, như vậy cho dù hắn là Long Tiểu Vũ bằng hưu, vậy không ai hội để hắn vào trong mắt. Nhưng bây giờ, Tần Giác không chỉ có là Long Tiểu Vũ bằng hưu, rất có thể vẫn là vị Thái Hư thứ 10 cảnh cấp bậc cường giả. Đám người thái độ lập tức sinh ra biến hóa. Bọn hắn nội tâm có lẽ như cũ đối Tần Giác tràn ngập địch ý, nhưng lại tuyệt đối sẽ không lại giống vừa rồi như thế trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Tộc lao đến. Cùng Tần Giác đánh xong chào hỏi, Long Côn hai tay phụ về sau, nhìn về phía nơi xa. Lời còn chưa dứt, tầm mắt cuối cùng đống nhiên dâng lên một cỗ làm cho người khó mà hình dung khí tức cường đại, quán thông thiên địa, sinh ra vô số dị tượng, vẹn vẹn chỉ là phát ra dư uy. Liền để ở đây Bạch Long tộc cường giả khó có thể chịu đựng, một chút tu là hơi thấp, càng là kém chút quỳ xuống. Chỉ có Tần Giác thủy chung mặt không biểu tình, không ngạc nhiên chút nào. Ở tại Bạch Long giới trong khoảng thời gian này, Tần Giác sớm đã dùng linh thức đem chọn cái Bạch Long giới liếc nhìn số lượng. Tự nhiên biết trước mắt cố khí tức này đến từ một vị siêu việt Thái Hư cảnh cấp bậc cường giả. Trước đó, Tần Giác cũng không biết thân phận đối phương, nguyên lai là Bạch Long tộc tộc lão. Cùng loại khí tức còn có mấy cái, nhưng đều ở vào bế quan trạng thái, cũng chính bởi vì cái này chút cường giả đỉnh cao, Bạch Long tộc mới có thể trở thành vùng hư không này thế lực mạnh nhất một trong. Hô cuồng phong pha qua, sau một khắc, một cái tóc trắng xóa, khí chất phi phàm lão giả xuất hiện đang phi hành linh khí bên trên, hai con ngươi tuyết trắng, giống như có thể xem thấu hư không, trong lúc giơ tay nhấc chân linh lực lưu chuyển, tựa như trích tiên hạ phàm. Làm cho người không nhịn được muốn quỳ bái. Ở sau lưng lão ta, có một vòng vòng sáng, tản ra nhàn nhạt vầng sáng, nhìn qua phá lệ thần thánh. Tộc lão Long Côn lập tức tiến lên không mình hành lễ. Tộc lão còn lại Bạch Long tộc cường giả vậy liền vội cúi đầu, thái độ cung kính. Phải biết, trước mắt vị lão giả này thế nhưng là Bạch Long tộc gần với tộc trưởng tồn tại, thực lực sâu không lường được, sớm tại mấy vạn năm trước liền đã uy chấn vùng hư không này. Thậm chí từng tại thời khắc mấu chốt, ngăn cơn sóng dữ, chính diện đánh lui võ thần điện đại quân, là Bạch Long tộc chân chính trên ý nghĩa nhân vật anh hùng. Rất nhiều Bạch Long tộc thiên kiêu đều là nghe hắn cố sự lớn lên, có thể nào bất kính nhân. Lão giả khẽ gật đầu, nhìn về phía Tần Giác, Tiểu Vũ à, đây chính là ngươi nói nhân loại kia bằng hữu sao. Là, tộc Lao ra ra. Nghe vậy, Long Tiểu Vũ hơi có vẻ khẩn trương, sợ Lao giả giống phụ thân nàng một dạng. Không nói hai lời, đi lên trực tiếp động thủ. Có ý tứ. Lão giả ánh mắt lấp lóe, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Hắn lại nhìn không ra Tần Giác tu vi muốn nói Tần Giác mạnh hơn hắn. Lão giả tuyệt đối không tin, cho nên tại Lão giả xem ra, Tần Giác trên thân nhất định là có cái gì đặc thù pháp bảo, có thể ẩn nấp tu vi, với lại đẳng cấp không thấp. Tộc Lão ra ra, ngươi gặp Lão giả chậm chạp không nói lời nào, Long Tiểu Vũ càng lo lắng, vô ý thức đứng tại Tần Giác trước người. Phòng ngừa lao giả đột nhiên xuất thủ. Mặc dù Tần Giác không sợ già người, nhưng Long Tiểu Vũ cũng không cho rằng như vậy. Ha ha ha. Đối với Long Tiểu Vũ phản ứng, lao giả làm sao có thể nhìn không ra, lập tức cười nói, yên tâm đi, Tiểu Vũ, nếu là bằng hữu của ngươi, vậy chính là chúng ta Bạch Long tộc bằng hữu, chỉ cần vị Tiểu Hữu này không làm ra nguy hại Bạch Long tộc sự tình, ta sẽ không làm loạn. Đa tạ tộc trưởng ra ra nghe được câu này. Long Tiểu Vũ nhẹ nhàng thở ra. À, Long Côn, ngươi cũng muốn đi tham gia phong thần hội cho tới giờ khắc này, lão giả mới chú ý tới Long Côn. Ta có như vậy không có tồn tại cảm sao? Rõ ràng mới vừa cùng ngươi bắt chuyện qua ách, ta muốn đi xem. Long Côn thuận miệng địa chuyện nói. Lão giả nhìn một chút Long Tiểu Vũ, lại nhìn một chút Long Côn, như có điều suy nghĩ, tốt à, không sai biệt lắm nên xuất phát. Không có tiếp tục nói nhảm, tại lão giả mệnh lệnh dưới, phi hành linh khí dần dần thăng nhập không trung, sau đó mở ra không gian khiêu dược, biến mất tại Bạch Long giới. Làm Bạch Long giới cường đại nhất phi hành linh khí, Thiên Lân Hào không chỉ có được kinh khủng lực phá hoại, lại có thể tùy ý xuyên toa không gian, tốc độ cao nhất chạy dưới, cho dù là phổ thông thái hư cảnh cường giả vậy đuổi không kịp. Còn có một chút, Thiên Lân Hào nội bộ không gian cực kỳ to lớn, gần như không thua kém một cái tiểu thế giới, các loại lầu cát, cung điện san sát, so Tần Giác trước đó ở lại viện lạc còn muốn xa hoa. Tần Giác cùng Long Tiểu Vũ không hề nghi ngờ được an bài tại nhất khu vực hạch tâm, còn lại Bạch Long tộc thành viên thì căn cứ thực lực mạnh yếu, chia làm khu vực khác nhau. Dựa theo Thiên Lân Hào tốc độ, đại khái 3 ngày sau liền có thể đến phong thần hội vị trí, đám người đều thừa dịp trong khoảng thời gian này liều mạng tu luyện, tranh thủ tại tham gia phong thần hội lúc trở nên càng mạnh. Đối với mấy cái này Bạch Long tộc thiên kiêu mà nói, phong thần hội chính là bọn hắn cá chép hóa rồng cơ hội, có thể hay không tiến thêm một bước, liền xem ở phong thần hội bên trên biểu hiện. Cái gọi là phong thần hội, nhưng thật ra là vùng hư không này các đại đỉnh tiêm thế lực ở giữa, thế hệ trẻ tuổi giao phong. Từ Long Tiểu Vũ nơi đó Tần Giác biết được, phong thần hội cử hành địa điểm tại một cái được xưng là thần vực đại lục ở bên trên, cách mỗi 300 năm, thần vực sẽ mở ra một lần, cũng dâng lên một khối phong thần đài, chỉ có thái hư cảnh cường giả mới có thể đặt chân. Nếu có thể trải qua trùng điệp khảo nghiệm, leo lên phong thần đài, liền đại biểu cho có được phong thần cơ hội. Tại thái hư cảnh phía trên, còn có hai cái cảnh giới, theo thứ tự là bán thần, cùng chân thần. Trước đó lao giả, chính là một vị hàng thật giá thật bán thần cho đến tận này, phàm là có thế leo lên phong thần đài tồn tại, đều không ngoại lệ toàn bộ phong thần thành công, bao quát Long Tiểu Vũ ra ra, vậy tức là Bạch Long tộc tộc trưởng. Dù cho không có leo lên phong thần đài, cũng tương tự được ích lợi vô cùng, tỉ như Long Côn. Hắn lúc trước bởi vì tư chất hơi kém, cuối cùng dừng bước phong thần đài trước, nhưng hiện tại như cũ thành công bước vào thái hư thứ 10 cảnh, khoảng cách bán thần cách xa một bước. Bằng vào Long tộc đã lâu tuổi thọ, ngày sau như có thể thu được đại cơ duyên, chưa hẳn không thể lên cấp chân thần, cho dù cái này cơ hội cực kỳ xa vời. Long Tiểu Vũ là trước mắt các thế lực lớn thế hệ trẻ tuổi bên trong, có hy vọng nhất leo lên phong thần đài tồn tại. Vậy chính vì vậy, Võ Thần Điện mới hội nghị trăm phương ngàn kế ám sát nàng, thậm chí cấu kết Bạch Long tộc trưởng lão. Đáng tiếc, đây hết thảy đều bị Tần Giác phá hủy. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.